Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 137, cuồng ngạo tam thanh. Một lát sau, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nói: Tây Thiên Như Lai đã trước một bước quá khứ. Ừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nói: Tây Thiên Như Lai, cái kia bán thánh. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, thần sắc quả thật có chút ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, nội tâm hắn luôn là có một loại không rõ cảm giác bất an. Thực lực đạt tới hắn tình trạng này, đối với một vài sự vật đều sẽ có một loại đặc biệt nhạy cảm cảm ứng. Mà lần này, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng là hướng hai nhà bọn họ đồng thời xin giúp đỡ. Vì sao Tây Thiên Như Lai đã đến bọn họ mới biết được? Nghĩ tới đây, Đạo Đức Thiên Tôn nhàn nhạt liếc Nhật Du Thần liếc mắt. Chỉ cần cái này thoáng nhìn, để Nhật Du Thần như rơi vào hầm băng. Nhật Du Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thân thể đúng là nhịn không được có chút run rẩy đứng lên. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Bấm ngón tay tính toán, chợt bất động thanh sắc mà nói: Ta coi không ra a, xem ra là có thánh nhân che mắt thiên cơ. Linh Bảo Thiên Tôn tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh nhất thời liền ngưng trọng. Thánh nhân trong lúc đó là không có khả năng tính tới đối phương, trừ phi cảm giác ngộ thiên mà trình độ cách quá xa. Trong này nhất định là có đại đồ mưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, mặc dù như thế, hắn vẫn là không có để trong lòng, bởi vì bọn họ tam thanh nhưng là ba vị thánh nhân. Mà Phật giáo coi như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng chỉ có hai vị. Ba đối hai, có thể tưởng tượng được, coi như là đại đồ mưu, lại có thể thế nào, bọn ta lại tĩnh tâm quan vọng là được. Đạo Đức Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ở hắn tâm lý, nhưng là vẫn không có đem Tây Phương Nhị Thánh để vào mắt. Linh Bảo Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp cắt đứt. Đạo Đức Thiên Tôn nói thế nói có lý, chính là Tây Phương Nhị Thánh, mặc hắn cũng lật không nổi bao lớn bọt sóng tới. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc ngạo nghễ, trong giọng nói tràn đầy đối với Tây Phương Nhị Thánh vẻ khinh thường. Nhật Du Thần cũng là nghe sợ mất mật. Ở sở có người trong lòng, thế gian người mạnh nhất thánh nhân, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng cũng là như vậy, cầm không phải mặt bàn. Linh Bảo Thiên Tôn thở dài, bỏ qua lúc đầu muốn nói. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhắc nhở một hai người bọn họ. Tây Phương Nhị Thánh tuy là chỉ có hai người, nhưng dầu gì cũng là thánh nhân. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy bọn họ không có gì uy hiếp. Dù sao đạo giáo ở nhân gian trung thổ thâm căn cố đế, Phật giáo rất khó rót vào, mà cao đoan chiến lực, đạo giáo lại là có tam thanh tọa chấn. Có gì thật lo lắng cho? Nghĩ tới đây, Linh Bảo Thiên Tôn chỉ là nhàn nhạt quét Nhật Du Thần liếc mắt. Nói, ngươi lại trở về hướng Ngọc Hoàng Đại Đế phục mệnh. Đã nói Tây Phương Như Lai như là đã đi qua, vậy bọn ta liền không qua. Nhật Du Thần vội vàng gật đầu xưng phải. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm rời đi cái này cái địa phương. Ba người này quả thực quá kinh khủng. Chỉ là đảo qua liền để cho mình mau cốt tủng nhiên. Mặt khác, nói đến đây, Linh Bảo Thiên Tôn giọng nói hơi đổi, có chút trầm tới, nói cho hắn biết, dạy hắn ngầm thiếu làm những tiểu động tác kia, một ngày đang bị ta phát hiện. Nói đến đây, Linh Bảo Thiên Tôn không có đón thêm đi, ngược lại là cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nhật Du Thần chợt dùng mình một cái, vội vàng nói, phải, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Không biết thánh nhân có thể còn có gì phân phó. Linh Bảo Thiên Tôn nói phong nhất chuyển, giọng nói bình hòa, hướng về phía Nhật Du Thần nói, ngươi đi đi. Dứt lời, Linh Bảo Thiên Tôn lấy lại tinh thần cười nói. Đến đến, các ngươi tiếp tục, ta nhìn, lúc này nhưng không cho ăn vả a. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, không nói gì. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là bất mãn nói. Ta mới không bằng hắn đây. Một cái xú kỳ lâu tử, còn luôn là xấu lắm. Ngươi nhìn một cái, còn giống như một thánh nhân sao? Ngoạc kép, Nhật Du Thần sợ mất mật ở đồng tử chỉ dẫn Cửu Thiên. Vừa ra Cửu Thiên, cũng như chạy trốn hướng Thiên Đình chạy đi. Nha, cho hắn thêm một cơ hội, nói cái gì cũng không tới. Một ngày Tam Thanh một người trong đó không để ý thánh nhân mặt trực tiếp coi như hắn. Trong lòng hắn này suy tính chẳng phải là đều lộ hãm. Tưởng quy tưởng, nhưng là vẫn phải mau trở về phục mệnh. Nhật Du Thần có chút sợ nhìn phía sau liếc mắt, chợt tốc độ lập tức tăng một mảng lớn. Tấm tắc, cái này Thiên Đình sức sang tạo thật đúng là khá tốt mà. Lúc này mới vài ngày a, như thế đại nhất tòa cung điện liền kiến tạo xong rồi. Sesomaru cảm thán nói, Ngưu Ma Vương to lớn trong lỗ mũi chợt truyền ra lưỡng đạo khí thô. Hừ hừ nói, Ngọc Hoàng Lão Nhi chính là chú ý, nếu như đổi ta đây Lão Ngưu nơi nào dùng lớn như vậy võ thuật. Tùy ý chọn một hang núi, Lý Tĩnh thì là đầu đầy mồ hôi, ngươi một cái yêu quái, coi như là yêu thánh lại có thể cùng đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế đánh đồng. Thế nhưng tâm lý nghĩ như vậy, hắn cũng không dám có chút lưu lộ, dù sao Sesomaru cũng là yêu, huống chi còn khống chế được sống chết của hắn. Lý Tĩnh vừa nghĩ, vừa đem ánh mắt ném đến tận chỗ ngồi này tiệm mới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước mắt là cân nhắc thiên đạo bậc thang, thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện khí thế bàng bạc, trang sức là đường hoàng. Ngay cả nơi cửa chính Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ lớn đều là vàng dòng chú thành. Một bên cột cửa thì là quấn vòng quanh điều điều chân long. Lý Tĩnh nhịn không được âm thầm chắt lưỡi. Cái này cây trước kia Lăng Tiêu Bảo Điện một so với nhưng là uy phong hơn nhiều. Nghĩ gì thế? Đi, theo ta đi vào, đem cái này đại điện phá hủy. Sesomaru vỗ vỗ Lý Tĩnh ngả vai. Một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói. Cùng lúc đó, đại điện bên trong chúng tiên đồng thời biến sắc. Sesomaru đến rồi, nhưng lại tuyên bố muốn dỡ bỏ cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhất thời từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy là Sesomaru tiếng nói chuyện không lớn, thế nhưng lấy tu vi của bọn họ, vẫn là có thể nghe được Lăng Tiêu Bảo Điện mấy người nói chuyện. Mặc dù người người đều tức giận tột cùng, nhưng là lại không có người nào dám can đảm mắng thành tiếng. Sợ bị Sesomaru nhận thức lên tiếng đến, bị trực tiếp giết chết. Nhất thời ánh mắt mọi người đều là vứt cho đại điện đang trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, nỗ lực sử dụng chính mình bình tĩnh đến, hướng về phía Như Lai nói, đạo huynh, không biết có thể có biện pháp đối phó cái này khuyển yêu. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế xưng hô một gã bán thánh thành đạo huynh chúng tiên cũng không có gì kỳ quái, dù sao cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế là tam giới chí tôn. Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.